Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390. Chính văn chương 390 cất bước liền chạy còn có. Ta người này bình sinh ghét nhất chính mình không bản lĩnh. Còn ỷ vào thân phận ra tới tự cao tự đại người. Tưởng tự cao tự đại. Thành A, người đi cấp truy các người những cái đó thú loại bãi. Nói xong lúc sau, không đợi Lam Huân phản ứng lại đây, Mục Vân Giao liền đem Lam Huân cấp ném tới rồi một bên. Theo sau lại lấy ra tay khăn xoa xoa chính mình tay. Trong mắt toàn là chán ghét chi tình, lúc sau liền đem dùng quá khăn tay tùy ý mà ném xuống đất. Lam Huân nhìn Mục Vân Giao bộ dáng kia. Ngốc lăng mà chớp chớp chính mình hai tròng mắt, nhĩ tiêm còn có chút hứa phiếm hồng, chờ phản ứng lại đây về sau. Trình Trương Kiều Mỹ khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, cái này tiểu tử thúi quả thực thật quá đáng. Qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao cũng không gặp chiến tiên bọn họ trở về. Liền cất bước hướng tới bọn họ phía trước rời đi phương hướng đi đến. Ngươi đi đâu? Lam Huân thấy Mục Vân Giao phải rời khỏi, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi nếu là cảm thấy này chỗ phong cảnh thượng hào, có thể trước tiên ở nơi này thưởng thưởng phong cảnh. Mục Vân Giao cho Lam Huân một cái bất thiện ánh mắt, liền trực tiếp rời đi. Ngươi từ từ ta a. Lam Huân nghe vậy, một bàn tay chống mà, vụng về mà đứng lên, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Cũng bất chấp ngày thường giáo cái gì công chúa lễ nghi. Mục Vân Giao quay đầu lại nhàn nhạt mà quét mắt Lam Huân. Lam Huân liền lập tức dừng, đứng ở khoảng cách Mục Vân Giao vài bước xa địa phương. Cúi đầu không nói lời nào, thẳng đến Mục Vân Giao đi rồi, nàng mới lại theo sau. Bất quá ngại với Mục Vân Giao khí chẳng quá cường đại. Chỉ phải vẫn luôn cùng Mục Vân Giao bảo trì một khoảng cách. Mục Vân Giao tự nhiên là cảm giác được phía sau người động tác. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Cái này công chúa cuối cùng là ngừng nghỉ một lát. Mục Vân Giao đuổi tới chiến thiên nơi đó thời điểm. Chiến thiên đang ở cùng một đầu tứ cấp thánh thú hồng sa thú chiến đấu. Còn lại người đang ở cùng một đám bình quân thực lực ở ngũ cấp linh thú phụ cận thú loại chiến đấu. Mà A Mạn Đạt còn lại là du tẩu ở người bệnh chi gian. Đem linh cấp chữa khỏi hệ đan dược càng linh đan đút cho bọn họ. Tình huống thực không lạc quan, Lam Tìm đã trọng thương hôn mê, chiến thiên thực lực ở huyền vũ cảnh 41 cấp. Chính là cùng hồng sa thú chiến đấu lên vẫn là thực cố hết sức. Trên người đã treo không ít màu, đến nỗi còn lại cùng ngũ cấp linh thú chiến đấu lính đánh thuê cũng là có chút lực bất tòng. Tâm ẩn ni các ngươi này phiền toái nhưng thật ra trêu chọc đến hảo, đãi Lam Huân đuổi kịp tới. Lúc sau, Mục Vân Giao bỏ xuống như vậy một câu, liền trực tiếp nhảy vào chiến trường, trực tiếp đón nhận hồng sa thú cấp chiến thiên một kích. Lạc Âm huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Chờ chiến thiên thấy rõ ràng che ở chính mình trước mặt thon gầy thân ảnh là ai khi? Trên mặt không cấm hiện ra mấy mặt tức giận. Ở trong lòng hắn, Mục Vân Giao còn tuổi nhỏ luyện đan đã như thế lợi hại. Hắn không tin nàng võ đạo lực lượng còn sẽ so với chính mình cường. Này ở hắn xem ra, quả thực chính là thiên phương dạ đà mần ni, người đi giúp còn lại người. Nơi này có ta, Mục Vân Giao đem chiến thiên đẩy ra chiến cuộc lúc sau. Liền lấy ra bích ngân kiếm, đón nhận hồng sa thú. Chiến thiên thấy hồng sa thú bay thẳng đến Mục Vân Giao đánh úp lại. Vừa định ra tay, dây tiếp theo liền bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy hồng sa thú mới vừa tới gần Mục Vân Giao. Quay đầu liền bay nhanh mà chạy ra đi. Kia chân lực màu đến giống như là trang chạy bằng điện tiểu motor giống nhau. Phảng phất phía sau có hồng thủy mãnh thú ở truy nó dường như. Còn lại linh thú thấy nhà mình lão đại chạy như bay. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng cất bước liền chạy. Trong lúc nhất thời, số thú lao nhanh, ở không trung dơ lên một trận gió cát. Đại gió cát về thổ lúc sau,